Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Tassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Tassa Nam mô Tassa Bhagavato Mời ngồi xuống. Cái bài mà hôm nay đó là cái bài trung tâm bài trung tâm của toàn bộ cái loạt bài giảng về thiền này. Mấy lần trước là chúng ta giới thiệu qua về cái thực tài và cái hướng để mà mình là sống với cái thực tài đó. Tức là cái chị mới nói đến cái nguyên lý, mới cái nguyên tắc để mình sống sao cho nó phù hợp với là cái thực tài. Nhưng mà trong đó thì thường thường là các Phật tử là ngay từ buổi thứ nhất, thứ hai, thứ ba là đều đã đặt câu hỏi, là ai cũng mong muốn rằng là làm thế nào để mà sống được như vậy. Thì hôm nay đó là thầy trình bày cái pháp tu, tức là đây là một cái pháp tu cụ thể, là mình sẽ như thế nào để mà mình có thể sống hòa hợp được với là pháp. Tại vì cái pháp tu của mình nó có cái tên là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, cho nên nó là cái pháp mà tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó là cần phải trình bày rất là rõ ràng, thì khi đó mình mới có thể là sống vô ngã vị tha, là tùy duyên thuần pháp được. Còn nếu không á thì mình vẫn là bị rơi vào cái ngã. Khi mà mình chưa có giác ngộ ra được cái con đường tu tập á, mình chưa thấy ra được cái con đường tu tập, thì mình vẫn còn sử dụng cái bản ngã để mà tu tập, sử dụng những cái pháp chế định mà tu tập. Vì vậy cho nên á, là có khi mình không vượt qua được cái bản ngã của mình, mà nhiều khi đó là càng tu thì là nó rơi vào một cái hướng khác, đó là cái hướng hoàn thiện cái bản ngã. Tức là chỉ là củng cố cho cái bản ngã nó vững chắc hơn, nó tốt đẹp hơn. Thì có vững chắc hơn, có tốt đẹp hơn. Nhưng mà thực ra đó không phải là con đường thực sự là giác ngộ giải thoát. Thì cái mà cái đạo Phật á nó khác với nhiều tôn giáo khác ở cái chỗ đó. Mà mình nó là mình nếu mà không thấy ra được cái độc đáo của đạo Phật á, thì mình vẫn dễ rơi vào cái quỹ đạo của các cái tôn giáo khác. Tức là phần lớn á, là chỉ để hoàn thiện cái nhân cách của mình, tức là mình trở thành một con người tốt hơn, một con người toàn diện. Và mình nghĩ rằng là mình với một cái cách tu tốt đẹp như thế nào đó thì một ngày kia là mình sẽ thành Phật, với cái ý nghĩ rằng là khi thành Phật á, là mình sẽ trở thành một con người vĩ đại, con người đó là toàn năng toàn thiện đủ thứ hết, đại khái như vậy. Nhưng mà như vậy á, thì nó sẽ trở thành đại ngã, chứ không phải là con đường giác ngộ. Cho nên là những cái bài đầu á, thì thầy trình bày pháp là cái gì, rồi đến bây giờ đó thì là thực ra đến bây giờ là thế này, cũng không có cái gì để tu tập cả, mà là thái độ đối với pháp như thế nào vậy thôi, chứ không phải là tu tập. Tức là nếu mình có thái độ đúng tức là mình đã tu tập rồi, chứ không phải là tu tập là một cái hành động, mà hành động có ý chí để đạt được một cái gì. Bởi vì nếu mình có một hành động có ý chí để đạt được một cái gì á thì lại rơi vào cái quỹ đạo của bản ngã, Đó, đó là cái mình, nếu mà cái người mà chưa thấy ra được cái con đường đặc biệt, con đường giác ngộ đặc biệt của Đức Đạo Phật á, thì vẫn là tu tốt kịch mấy thì nó cũng vẫn là rơi vào cái các cái con đường khác của các cái tôn giáo khác. Ví dụ như là hoàn thành cái một con người tốt đó, như nhân đạo, hoặc là nhiều lắm là lên các cái cõi trời, hoặc là đạt được những cái thiền định cao thì nó lên các cái cõi trời hữu sắc vô sắc. Chứ còn giác ngộ giải thoát á, thì không giác ngộ giải thoát được. Có thể trở thành cái con người tốt hơn, nhưng mà tự do tự tại giác ngộ giải thoát thì không có. Thì hôm nay á, là sau một loạt những cái khóa giảng như thế này, thì vừa rồi mà thầy đi cái khóa giảng ở tại Đà Nẵng á, thì thầy tức là do cái nhu cầu của cái khóa giảng, hoặc là do cái Phật tử hỏi, cho nên á là thầy lại trong cái lúc mà trả lời cái câu hỏi á, thì thầy lại thấy ra được một cách rất là có thứ lớp đàng hoàng. Bởi vì trước đây á, trước đây á thì thầy cứ nói pháp này pháp kia pháp nọ, nhưng bây giờ thầy có thể trình bày ra cái những cái pháp đó đó theo cái tạm thời là có cái thứ lớp. Cái thứ lớp ở đây không có nghĩa là thứ lớp là mình tu như thế này rồi đạt đến cái kia, xong rồi từ cái kia mình đạt đến cái nọ, không phải thứ lớp theo kiểu đó, mà thứ lớp do theo cái trình độ của mình đó. Tức là mỗi người có một cái trình độ, không phải ai cũng là có thể hành theo cái trình độ đó. Nhưng mà mình bây giờ mình phải biết là cái trình độ nào ở cái mức độ nào để mình có thể thích ứng với cái trình độ đó. Thì hôm trước á, là thầy đã có một cái làm một cái bản vẽ mới đó. Đó là cái bản vẽ, đây là quá khứ, đây là hiện tại, và sau này á là tương lai. Thì cái hiện tại đó, hiện tại là nó rất ít. Thực ra là hiện giờ là mình chỉ tới ngang đây thôi, chứ còn sau này thì chưa có. Hiện tại là mình chỉ tới ngang cái tại đây và bây giờ. Thế nhưng mà cái tại đây và bây giờ đó, thì cái thực tại thân tâm á, nó tiếp xúc với cái bên ngoài tạm thời bây giờ như thế này. Đây là tạm thời, đây là cái thực tại đấy, là như mình đang đứng đây. Thầy biểu diễn bằng một cái vòng tròn này, tức là mỗi người chúng ta đang ngồi đây đó là một cái vòng tròn này. Và về cái chiều thời gian á, về cái chiều thời gian á, thì chúng ta đang tiếp xúc với cái tại đây và bây giờ. Cái tại đây và bây giờ này á, thì nó là luôn luôn là biến đổi, tức là nó biến đổi từng giây từng phút, không phải giây phút mà nói chính xác là nó từng sát na, mà nó là hàng tỷ sát na mới được một giây. Thế mà một khi mà mình tiếp xúc này, ví dụ như mắt thấy sắc á, thì nó diễn ra trong 17 sát na là hoàn thành một cái tiến trình diễn ra ở hiện tại. Tức là nó chỉ có cái thực tại thân tâm này, nó tiếp xúc với cái bên ngoài này á, bằng một cái tiến trình chỉ có 17 sát na thôi. 17 sát na thì nó không có gì đối với một giây cả. Như vậy á, thì thực ra đó, cái mà mình đang sống đây này, mình tưởng là mình sống dài dài, thực ra là mình đang sống chết trong từng sát na. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình thấy được cái chỗ tiếp xúc này, thì mình sẽ thấy được vô thường khổ vô ngã. Còn mình á thì mình cứ tưởng tượng rằng mình đang sống dài dài mấy trăm tuổi, mấy chục tuổi đó chẳng hạn như vậy, hoặc là mình còn tưởng tượng ra là mình sẽ sống bao nhiêu tuổi nữa. Tức là cái thời gian của mình là cái thời gian của tâm lý, thời gian ảo tưởng, nó không phải là thật. Còn cái thời gian thực á thì cái sự sống đó nó chỉ diễn ra trong 17 sát na thôi. Sau đó đó nó sẽ tiếp nối bởi bữa hôm trước thầy có nói về tiếng trình tâm đó, tức là sau đó nó tiếp nối bởi 4 tiếng trình tâm để mà tiếp trợ, để mà thu nhận vào bên trong cái đối tượng bên ngoài. Sau đó đó bây giờ mình đứng không, mình nhắm mắt lại, mình vẫn cái tâm vẫn làm việc với cái đối tượng đó. À, tức là nó thuần túy chỉ bên trong. Bây giờ mình tiếp xúc với một chuyện xong rồi mình về ở trong nhà mình đóng cửa lại, mình vẫn nhớ lại. À, thì lúc đó đó là thêm một cái tiếng trình tâm thuần túy nữa. Thì nó có 3 loại tiếng trình tâm. Nhưng mà cái tiếng trình tâm mà nó tiếp xúc hiện tại đấy á, nó chỉ diễn ra dài nhất là 17 sát na. À, rồi cái tiếng trình mà tâm mà bên trong á, nó cũng rất là ngắn, cho nó cũng không có nhiều như là một tiếng trên tình tâm mà khi mình tiếp xúc giữa mắt với sắc hay là tai với âm thanh. Thành ra dài nhất là có 17 sát na thôi. Thì mình á, do là cái 17 sát na nó cứ lặp đi lặp lại, cho nên á mình có cảm giác là kéo dài. Cho thực ra đó là trong 17 sát na rồi là diệt rồi 17 sát na khác, rồi cứ diệt sinh diệt hoài như vậy. Bây giờ trong cái thực tại này, lúc đầu á thầy đã nói là trong thực tại này á nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý, và tiếp xúc với bên ngoài đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì mỗi cái tiếp xúc này đó nó chỉ có là 17 sát na ở đây thôi. Khi mà tiếp xúc như thế này á thì nó có thêm 6 cái nữa, đó là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hay là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết. À, còn một cách nói khác, bởi vì á mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp, thì có thể là bây giờ chung quanh đây á, sắc thanh hương vị xúc pháp thì có thể là tương đối là giống nhau ha. Hiện tại là mình ngồi đây này thì là cái sắc thanh hương vị xúc chung quanh này đó thì giống là tương đối giống nhau ha, mình đang ngồi cùng trong một môi trường này. Nhưng mà có thể mình nói rằng là mắt tai mũi lưỡi thân của mỗi người là mỗi khác, cho nên á mới thấy ra được 6 cái khác. 6 cái khác á nó lại là hoàn toàn chung, không có riêng. 6 cái khác là hoàn toàn chung, đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh. Thức tánh mà thầy nói là tánh biết á, thì thực ra 5 yếu tố đầu đó thì tức là nó là mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc á. Cái thực ra cái tính chất của nó đó nó khá là khác, nhưng mà nó cùng một cái tính chất này này, đất, nước, lửa, gió và hư không. Còn cái ý biết pháp á thì nó là thức tánh. Cho nên á mình nói hai cách nói, nhưng mà nói cách này đó thì mình thấy là nó đồng nhất với nhau hơn. Như vậy á thì thực ra đó là chúng ta không có khác nhau gì mấy. Chúng ta cũng đều là cấu tạo bởi đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Bây giờ đặt ra một vấn đề là có vẻ như đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết nơi thầy khác với là đất, nước, lửa, gió, hư không và tánh biết của anh này. Nhưng đó là chẳng qua là nó thể hiện lên trên một pháp. Chứ còn á, trên thực tế đó thì cái kết cấu của nó vẫn là cùng cũng chừng đó yếu tố. Thành ra yếu tố đó là yếu tố chung. Yếu tố đó là yếu tố chung. Ví dụ như bây giờ mình nói không khí đấy, bây giờ không khí chẳng hạn ha. Hư không, không khí. Bây giờ mặc dù là chúng ta mỗi người là hít thở mỗi riêng, mỗi người có muỗi phổi riêng, hít vô một cái lượng oxy riêng, rồi tạo thành ra một cái đời sống riêng của mỗi người. Nhưng mà trên thực tế đó là chúng ta đang sử dụng cùng chung một cái không khí này, cùng chung một cái hư không này, chứ không phải là cái hư không của mỗi người là riêng. Và cái đất nước lửa gió hư không á, thì mình thấy là chuyện đó là đúng rồi, phải không? Bởi vì ví dụ như thế này, bây giờ cây ổi, mình gieo cái ổi xuống, thực ra mình cũng gieo cái chỗ đó rồi á. Bây giờ mình không thích ăn ổi nữa, mình nhổ cái ổi nó đi, mình cũng trồng ngay cái lỗ đó một cây cam, nhưng mà nó sẽ ra cây cam. Cây ổi với cây cam có vẻ khác nhau, nhưng mà thực ra đó, đất nước lửa gió hư không ở nơi cây ổi hay cây cam là giống nhau hoàn toàn. Nó khác nhau đó là khác nhau ở nơi cái chỗ mà thu nhận cái nào nhiều cái nào ít thôi. Thí dụ như cái người này thở nhiều thì do đó mà oxy được vào trong nhiều hơn, cho nên người đó hoạt động nhiều hơn. Còn khi mình ngủ á, khi mình ngủ là mình không cần hoạt động á, thì lúc đó nó sẽ thở ít, cần lượng oxy ít thôi, thí dụ như vậy. Thành ra đó, ít hay nhiều mà nó tạo ra cái khác nhau. Một người hoạt động thật nhiều, chân tay thật nhiều thì họ sẽ cần oxy nhiều. Khi họ cần oxy nhiều á thì tự nhiên họ phải thở nhiều. Còn một người ngồi thiền không thôi á, một hồi cái mất hơi thở luôn. Một hồi đạt tới cái trạng thái là không còn hơi thở nữa. Tại vì sao đó? Bởi vì lúc đó cái cơ thể của mình á, nó đã bão hòa rồi. Tức là nó đâu có cần oxy lúc đó gì đâu. Ngồi yên hoàn toàn nó không cần oxy gì đâu. Nhưng mà tại vì á, mình vẫn còn thở là tại vì mình vẫn còn hoạt động. Thì như vậy á, là do cái điều kiện. Do cái điều kiện cho nên á, mình thu nhận cái đất nước lửa gió. Trong cái quá trình đó là mình sống này, người thì ăn cái loài trái cây này nhiều hơn, cho nên là chất đất nhiều hơn. Người thì ăn cái loài trái cây này thì chất nước nhiều hơn. Ví dụ như vậy. Cho nên người thì mập, người thì ốm, người thì này cái đất. Mình tưởng chừng như khác nhau, và chính cái mà mình tưởng chừng khác nhau đó mình mới là tạo nên một cái bản ngã riêng. Thì cái mục đích mà của tu hành của Đức Phật á, là trở về để mà nhìn lại, để mà thấy là tất cả nó chỉ đều là đất nước lửa gió hư không và thực tánh thôi, chứ còn ngoài ra là không có tôi với anh. Tôi với anh chẳng qua là trong cái điều kiện tôi sống ở đó, ăn cái đó cho nên nó ra thế này. Còn anh là ở trong cái điều kiện kia, ăn cái kia cho nên bây giờ ra cái đó thôi. Cho nên không phải là không khác nhau gì hết á. Cho nên á, nó có những cái định luật. Ví dụ như Vichā Niyāma, Utu Niyāma, Dhamma Niyāma, Citta Niyāma là hoàn toàn giống nhau. Tức là tiến trình tâm nào nó cũng là vậy hết. Chứ không có cái tiến trình tâm nào mà nó khác. Thế cái tiến trình tâm mà mắt thấy sắc thì nó sẽ là như vậy, tai nghe âm thanh thì nó sẽ là như vậy. Tức là cái định luật tâm á, là nó sẽ đi theo cái tiến trình đó. Hay là nước thì nó H2O, nó là vậy. Tức là nó tất cả mọi cái nó đều đã có cái thành phần để mà hình thành ra nó, mà tất cả những cái hình thành đó nó cũng đều là nằm trong đất nước lửa gió hư không. Và nếu mà chúng sanh hữu tình á thì có thêm thực tánh. Đó, nó chỉ đó chừng đó thôi. Như vậy á thì khi mà trong cái quá trình sống, rồi do cái kinh nghiệm riêng, rồi do cái kiến thức riêng, do tất cả những cái đó nó tạo thành một cái con người có vẻ như riêng. Rồi người ta lại đặt ra thành anh A, anh B, anh C. Do đó mình vô tình mình tự tạo ra một cái ảo tưởng về bản ngã. Cho trên thực tế đó, tất cả chúng ta đều hoạt động như nhau. Thế thì á, cái tu chính là để mà bây giờ khoan này nè, tức là chính cái bản ngã này này nó mới tạo ra cái đau khổ. Như lần trước mình đã nói rồi đó, chính cái bản ngã tạo ra đau khổ. Bởi vì cái gì mình thích thì mình tham, cái gì mình ghét thì mình sân đó. Cho nên đó, tạo ra cái khổ, khổ hành khổ hoài khổ. Thì cái bài tứ diệu đế đó là thầy giảng rồi phải không đó. Thì á, như vậy á, là chính cái bản ngã, một cái ảo tưởng về bản ngã chứ không có thật. Cái ảo tưởng này đó là do cái nhu cầu, do cái kinh nghiệm, do cái điều kiện riêng của mỗi người đó, cho nên đó, mỗi người mới tự tạo ra một cái con người riêng của mình, rồi tạo ra nhân cách riêng của mình đó. Rồi á, đau khổ hay là hạnh phúc ở trong cái mà mình tạo ra. Chứ còn á, cái bản chất nguyên của nó đó là đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó, thì lại hoàn toàn giống nhau. Bây giờ mình phải trả cái bản ngã lại, tức là dẹp cái bản ngã đi, buông bỏ cái bản ngã đi, để trở về với cái hoạt động mà ở trong đó đó là thức tánh thấy các pháp. Do đó ở đây đó, trong cái sự sống của mình đó, nó chỉ có hai điều xảy ra thôi, đó là tánh biết thấy pháp. Mà trong pháp này đó, nó là có danh và sắc. Cái tánh biết là cái này, cái lớn này. Nhưng mà cái biết của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái biết của ý đó, là cái biết đó tùy theo cái đối tượng mà có sinh có diệt, phải không? Tùy theo đối tượng có sinh có diệt. Cho nên là cái này là có sinh, luôn luôn sinh diệt. Một tiến trình rất nhỏ này đó, nó là luôn luôn sinh diệt, rồi đến tiến trình khác, rồi tùy theo cái đối tượng nó khởi lên. Bây giờ mình đang đứng, mình đang nói ra thì nghe, mà thầy đưa tay lên thì thấy. Tức là thấy nghe là tùy theo cái đối tượng mà ứng ra mà thấy. Như vậy nó chỉ ứng ra có một cái điểm nhỏ nhỏ này thôi. Còn cái tâm á, thì nó là không biết là nó cỡ nào mình không biết. Nhưng mà đi đâu cũng nó cũng có nó hết. Mình đứng đây cũng có nó, mình ra ngoài kia cũng có nó. Rồi hệ mà có âm thanh thì mình nghe, mà có sắc thì mình thấy, đụng chạm thì mình biết. Thì là cái tánh biết đó thì lại biết hết. Cho nên á, nó là biết cả danh lẫn sắc. Biết cả cái danh lẫn sắc này. Do đó đó, mới khi mà một cái người mà hành thiền Vipassana đó, rồi thấy thân thọ tâm pháp. Và bây giờ chỉ thấy có thân là thân. Thân nó là như vậy, thọ nó là như vậy, tâm là như vậy, pháp là như vậy. Thì trong đó đó, khi cái người đó thấy như vậy rồi á, thì bắt đầu có một cái tuệ đầu tiên khởi lên, đó là cái tuệ thấy danh sắc. Tuệ thấy danh sắc tức là bắt đầu là tỉnh biết thấy pháp. Thấy pháp đó không phải là ta, mà thấy pháp đó chỉ là danh sắc, chứ không có ta. Còn á, là khi mà mình có cái ảo tưởng khởi lên á, thì mình chấp tất cả những cái này là ta. Mắt của ta, sắc của ta, tai của ta, âm thanh của ta. Nhất là nói cho rằng là tâm ý là của ta. Nhưng mà tâm ý là không phải của ta nữa. Đất nước lửa gió hư không và thực tánh là không của ai cả, không có của ai cả, cho nên nó vô ngã. Dù mình chết đi thì cái tánh biết vẫn có ở đây chỗ người khác. Hơn nữa đó, cái tiến trình tâm của mình đó, khi mình chết đi đó, thì cái tánh biết nó là đi qua một cái tiến trình khác, đó là tiến trình từ chu tí, tức là tự tâm, để qua cái patisanti là cái thức tái sinh, tức là thức tánh nó vẫn là cứ tiếp tục. Cho dù mình chết đi, cái thức tánh này, cái tánh biết này nó vẫn tiếp tục. Cái chết đó, chết cũng là một tiến trình này, chết đó cũng là một tiến trình này, tức là nó có thể chấm dứt những cái xác. Nó chấm dứt cái xác, nhưng mà khi chấm dứt những cái xác này đó, thì cái tâm đó nó vẫn mang cái khái niệm về sắc tướng, cho nên nó tái hiện lại cái khái niệm về sắc tướng đó ở một chỗ khác. Vì vậy cho nên nó mới có cái tái sinh. Như vậy á, là cái tánh biết mà thấy pháp á, thì cái tánh biết đó nó có nhiều cách thấy pháp. Tánh biết nó có nhiều cách thấy pháp. Một á, là xúc tri. Hai là tượng tri. Ba là thức tri. Bốn là linh tri. Năm là thắng tri. Sáu là tuệ tri. Bảy là liệu tri. Thế khi mà mắt tiếp xúc với sắc, dạ, mà mắt tai mũi lưỡi thân tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc á, thì nó có nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì cái thức đó có thể là nó phát sinh lên xong rồi nó chấm dứt, là không thêm bớt gì nữa cả. Ví dụ như khi mình đi ngoài đường á, khi mình đi ngoài đường thì mình cứ thấy xe cộ chạy rồi người đi rồi lúng túng hết trơn, mình thấy hết, phải không? Nhưng mà mình đâu có để ý gì đâu. Nhưng mà có thấy, nó có biết chứ không phải không biết. Nhưng mà hoàn toàn cái biết đó mình không có để ý, mình không có đem vào gì hết. Cho nên bây giờ hỏi hồi nãy gặp ai không biết. Nhưng mà có gặp. Có gặp cái người đó nhưng mà mình đâu có gặp ai, mình đâu biết. Tức là mình chỉ mới cái biết đó là chỉ mới cái biết lúc tiếp xúc thôi. À thì cái này là xúc tri. Rồi, như vậy là xúc tri đó. Đến cái thứ hai là tượng tri. Bây giờ này, khi mà thầy đưa cái viết này lên, thì thực ra đó, nếu mà giả sử như cái viết này là cái đầu tiên mà trên đời mà các vị thấy, thì chỉ có xúc tri thôi, chứ ngoài ra không biết gì nữa hết rồi. Phải không? Nhưng mà tại sao bây giờ lại thấy cái này là biết liền? Tức là cái tượng của mình á, tượng tức là cái khái niệm mình đã có sẵn á. Chị người đây cái nói người, chị cái này nói cục gạch, chị người kia nói cục đá, chị người kia nói cây xoài, nó lẹ lắm. Tức là thực ra là mình đã có cái khái niệm về nó rồi, cho nên mình đem cái khái niệm để mà thấy. Cái này đó là đã bắt đầu qua cái trí nhận, là nhận biết bởi cái khái niệm mình đã có sẵn. Nhưng mà hai cái này nó rất là gần nhau. Qua cái này đó thì những cái khái niệm á, nó hình thành ra cái kiến thức. Nhiều khái niệm tổng hợp lại thành ra kiến thức. Ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái thì mình thấy chiếc xe hơi. Một đứa nhỏ đó, cháu của chú Thuận Đức đó, ngồi trên xe là nó biết hết. Đây xe Toyota, cái này là xe gì là nó chỉ là biết hết rồi. Mà nó mới nhỏ chút xíu thôi, là nó ngồi trên xe là ông nó lái đi là nó biết hết. Cái biết đó là tượng tri. Nhưng mà bây giờ cái ông mà kỹ sư mà, hoặc là một cái người mà thờ mà sửa xe đó, tức là ông biết rất rõ ở trong đó. Cho nên bây giờ này, chiếc xe nó chạy cái máy mà nghe rồ rồ rồ rồ rồ, là cái ông thở máy đó là ông biết là mình cái xe nó hư cái gì nữa. Thì lúc đó là cái biết mà nó qua cái kiến thức, qua cái kiến thức, qua rất nhiều thông tin mà mình thu lượm được, chứ không phải chỉ là một cái khái niệm lúc đầu. Không phải chỉ là khái niệm lúc đầu mà là cái kiến thức rồi, thì lúc đó nó trở thành là thức tri. Hầu hết những cái mà mình có đó là nó nằm trong của người mình đó, là nó nằm sử dụng trong ba cái loại này. Cái loại đầu tiên đó, là nó vô tội, cái loài thứ hai đó nó cũng vô tội, nhưng mà nó đã biến dạng rồi, cho nó không còn nguyên vẹn nữa. Còn cái loài thứ ba đó thì là hoàn toàn lệ thuộc vào kiến thức của mỗi người. Thêm cái này là bởi vì cái này nó nằm ngoài mấy cái kia cho nên nó phải có một cái riêng. Thí dụ như thế này, các vị đang ngồi ăn cơm, 4-5 người đang ngồi ăn cơm, tự nhiên có người nói là sao lâu quá bác hai không tới chơi. Thì ông hai ông bước vô liền, tức là người này mới nghĩ thế là hoặc là bước vô liền, hoặc là một hai phút sau gì đó là người đã tới. Thì cái người này đó là họ có một cái linh cảm được, chứ còn đó, nó không có biết. Cái người này thì không phải là cái này, không phải tượng tri, cũng không phải thức tri, mà cũng không có xúc tri, bởi vì nó đâu có xúc đâu mà biết. Mà cái xúc này là cái xúc ở đâu á, mình cái xúc nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của mình. Mà cũng không có tưởng, không có thức gì hết. Bởi vì thức tri đó là nó, thức tri là ý thức. Nó thuộc loại ý thức, còn đây không phải ý thức. Nhưng mà cảm nhận được. Người ta nói là cảm ứng đạo giao năng tư nghi là như vậy. Thì thầy thường hay gặp cái trường hợp là nhiều khi một người Phật tử họ muốn hỏi cái gì đó mà thầy cũng không biết nữa, cái tự nhiên cái thầy trả lời câu đó rồi. Họ chưa hỏi thì thầy đã trả lời câu đó rồi. Cái trường hợp đó là rất thường, tức là không biết bên trong á, cái bên trong nó có một cái khả năng mà nó dò tìm sao không biết, mà bên ngoài này á, trên cái ý thức á, mình không biết, nhưng mà bên trong nó vẫn cảm nhận được. Cảm nhận được á, thì là mình lên tự nhiên mình nói ra, mình giải thích cái câu đó. Ok rồi, thầy ra ngoài Hà Nội thầy giảng là gặp trường hợp như vậy, tức là có cái anh đó, anh tới lần thứ nhất, anh tới anh muốn đặt câu hỏi, thì thầy mới vô là thầy đã giảng câu hỏi đó rồi. Rồi lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy, thì anh nó rất là ngạc nhiên. Nhưng mà cái tâm mỗi người đó, nó vốn nó cảm ứng được, tức là khi mà nó không có bị gì che lấp á, thì tự động nó cảm ứng được. Còn khi mà bây giờ mình lo nghĩ chuyện này, lo nghĩ chuyện kia thì nó không cảm ứng được. Tại lúc đó nó bận rộn thôi. Cái tâm mình nó bận rộn chuyện này chuyện kia, nó cảm ứng được. Tại sao mà mình thường thường á, là mình thấy chiêm bao được. Có những cái mình cảm ứng qua giấc chiêm bao. Nhưng mà có những cái người là cảm ứng khi họ đang còn bình thường như thế này. Họ cảm ứng trước được cái chuyện gì đó, chẳng phải là qua giấc chiêm bao. Nhưng mà giấc chiêm bao cũng là cái loại đó. Tức là nó biết, mà nó biết đâu trong vô thức á, chứ nó không phải là biết trên ý thức. Cho nên không thể gọi là thức tri được, mà nó là gọi là linh tri. Linh tri này thì bình thường ai cũng có. Còn thắng tri đó, thắng tri thì nó có hai loại. Một loại thắng tri tức là do thiền định. Do thiền định cho nên đó là thắng tri là đại khái nó giống gọi là Afinya. Afinya tức là một cái tuệ, mà cái tuệ đặc biệt. Cái tuệ đặc biệt này của những người mà thiền định cao rồi tự nhiên họ thấy ra. Thì á, cái đó gọi là thắng tri. Mà khi cái thắng tri này mà là một bậc thánh, thì thắng tri này nó trở thành là giống như tuệ tri. Tuệ tri mà nhưng mà tuệ tri qua cái thiền định. Đại khái vậy. Thì cái thắng tri này á, có khi nó cũng sai, tức là nếu như mà nó còn phàm phu đó thì thiền định rồi đó, là cũng nói sai. Như cái thiền định cũng là tượng thôi, cho nên vẫn sai. Trừ khi là cái thắng tri này là của bậc thánh thì được, còn nếu thắng tri của người phàm thì thắng tri nó vẫn cứ sai. Tuệ tri đó là thấy biết như thật, cũng là qua tất cả những cái này hết, tức là cũng mắt thấy tai nghe, nhưng mà thấy như thật, nghe như thật thì lúc đó gọi là tuệ tri. Không thấy như thật bởi vì có những cái mình thấy. Giả sử như có người chưa bao giờ đi Huế hết, nhưng mà họ đọc sách về Huế, họ biết có sông Hương, núi Ngừ, rồi nó có, thậm chí họ còn biết á, người Huế chưa chắc đã biết tức là họ còn biết rằng là cái thành nội nó có là diện tích là bao nhiêu, trong đó có bao nhiêu tòa nhà là họ biết hết. Nhưng mà đó là thức tri thôi, tức là chỉ cái biết của cái và tượng thức tri và tượng tri thôi. Chứ còn á, họ không thấy như thật, Vì cái thấy như thực này nó phải là qua cái tri kiến, tức là phải qua cái thấy biết thực tế, chứ không phải là chỉ là không phải chỉ là những thông tin, mà là thấy biết thực tế, cho nó là tuệ tri. Còn khi cái tuệ tri này nó đã là viên mãn thì gọi là liệu tri. Đại khái là nó có cái tánh biết á, nó thể hiện qua rất nhiều loài khác nhau. Thực ra tất cả những cái này nó đã sẵn có ở trong tánh biết hết. Mình á thì là mình lại nhầm lẫn một điều, mình tưởng rằng á là mình rèn luyện để cho cái tánh biết nó sẽ nó phát triển. Cái đó cũng có, nhưng mà cái biết nó chia làm hai phần, gọi là vô sư trí. Tức là cái biết này là nó tự trong nó biết rồi, chứ không cần phải là không cần phải nhờ ai hết á. Tức là cái tánh biết nó vốn nó là rỗng lặng trong sáng, nó thấy hết, thấy biết hết tất cả, thấy tất cả các pháp như chân như thật hết. Đó là cái vô sư trí. Thế còn có cái hậu đắc trí á, thì lúc đó đó mới là do trải nghiệm mà có. Nhưng mà nên nhớ như thế này, cái trải nghiệm mà có đó thì mình vẫn là nhầm lẫn. Mình tưởng trải nghiệm là có, tức là do mình đó là học hỏi rồi, do mình rèn luyện mà mỗi ngày cái trí tuệ của mình nó nâng cao lên. Không phải như vậy. Nếu như mình chỉ là thu nhận cái kiến thức vào, thì cái kiến thức của mình có thể là một cái người tiến sĩ, kiến thức của họ rất là nhiều, nhưng mà có thể họ không có trí tuệ. Kiến thức nhiều nhưng mà toàn là nằm trong thức tri thôi thì làm sao mà có tuệ tri được. Nhưng mà cái tuệ tri là nó vốn là có sẵn, tức là vô sư trí là mỗi người đều sẵn có hết đó. Còn cái hậu đắc trí này là thế này, có qua trải nghiệm rồi cái vô sư trí này đó là nó mới phát hiện ra. Ví dụ như bây giờ tâm thầy đứng đây thì thầy hoàn toàn trong sáng, là không có bị vô minh ái dục gì che lấp hết trơn, cho nên là hoàn toàn là không có đau khổ sinh tử sinh lùi gì cả. Nhưng bây giờ hỏi thầy là cái nước nó uống sao thầy không biết, tại vì đã uống đâu biết. Khi nào uống nước rồi cái đó mới hỏi, lúc đó mình mới biết là à, nước này nó là đây, cái nước này này mới đem tới để đây, thầy đâu có biết cái này trong gì đâu mà biết, uống rồi mới biết. Nhưng mà cái biết này nó không phải là lượm lặt mà ra, mà nó cũng từ cái do cái nhờ cái vô sư trí mà thấy. Do đó nó chỉ là kinh nghiệm thêm thôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm này này, khi cái kinh nghiệm này đó mà thấy đâu rồi bỏ đó thì nó mới thành ra là hậu đắc trí. Còn nếu như mà cứ thu lượm vô càng nhiều đó thì nó sợ trở thành sợ tri chướng, chứ không phải là hậu đắc trí. Hậu đắc trí chính là để thấy ra, để mà phá bỏ cái sai lầm. Ví dụ như khi mình không thấy, giả sử như thế này ha, bây giờ cái người đó ban đêm cái thấy có một cái người đó đang sợ ăn trộm, người đó đang giữ nhà đang sợ ăn trộm, tự nhiên nhìn ra ngoài nó thấy có một cái bóng cây ở ngoài kia sẽ đen nó cứ gió rồi nó cứ nhô vô nhô ra đấy, thì cái người này là tưởng tượng ra rằng là có một thằng ăn trộm nó đang rình mò ở đó. Thế thì bây giờ người này mới chạy ra nơi đó coi, thì ủa thì té ra đây là cái cây, đây là một bụi cây. Thì cái trí này này, cái trí này là sau khi trải nghiệm để thấy rõ đây là bụi cây thì không phá bỏ được cái ảo tượng là thằng ăn trộm, chẳng phải không thêm cái gì cả. Cái tính thấy biết á, nó chẳng thêm cái gì cả. Mình nó là cứ tưởng rằng là mình càng tu càng ngày chừng nào á thì là thấy biết của mình nó càng lớn ra. Nhưng mà không phải. Thực ra đó, mình bị cái ảo tượng của bản ngã che lấp đi, cho nên á cái thấy biết của mình á là lẽ ra là nó thấy biết hết, Nhưng bị che lấp đi rồi, bây giờ làm sao thấy được? Mình để mắt để tay vậy làm sao mình thấy hết được? Thấy cái chỗ trống thì thấy, chỗ không trống thôi làm sao thấy đó. Cho nên á, lúc đó đó là mình chỉ thấy qua cái che lấp, chứ còn á cái tánh thấy đó, tánh thấy tánh biết đó đó thì nó vẫn là lúc đầu làm sao thành Phật cũng vậy thôi. Nhưng mà thành Phật khác làm sao biết không? Là đã Đức Phật đã loại hết tất cả những ảo tưởng về cái bản ngã, về những tư tưởng, những quan niệm sai lầm là đã giải hết rồi. Tức là đã yếm ly này, ly tham này, đoạn diệt này, an tịnh này, chánh trí này, giác ngộ này, niết bàn này, đó là đi đúng con đường. Con đường đó là con đường xả ly, loại bỏ. Loại bỏ để cho cái tánh biết nó sáng ra, chứ không phải là tích lũy vào để cho cái tánh biết nó to lên. Nó không có to lên, tánh biết nó cũng chừng đó, cho nên nó không to lên. Nhưng mà rõ ràng là từ một cái chúng sanh mà ngu muội hả, mà đến thành Phật á thì thấy to lên rõ ràng. Nhưng mà to lên đó là tại vì loại bỏ được đó, yếm ly tham đoạn diệt, tức là dẹp bỏ được tất cả những cái mà tà kiến, cái tham ái. Cho nên bây giờ không còn cái gì, cái bản ngã che lấp nữa. Do đó mới thấy mọi sự mọi vật rõ ràng. Nhưng mà cái mọi sự mọi vật rõ ràng đó đó là tánh biết sẵn có, chứ không phải là mình rèn luyện ra. À, đó là vậy thôi. Vậy thì ở đây á, bởi vì Đức Phật á, ngài nói cái rốt ráo cái tứ diệu đế. Bây giờ thầy nhắc lại tứ diệu đế này. Tứ diệu đế tức là ngay đây, ngay nơi cái thực tại này này, ngay nơi thực tại này. Nếu không có bạn ngạ tham sân si chi phối thì tánh biết nó sẽ là hoàn toàn rõ ràng thấy pháp. À, cho nên đó là đào đế, diệt đế. Diệt tức là không còn cái gì trái lấp á, gọi là diệt. Cứ dùng cái từ diệt đế là vô cùng hay. Tức là người ta không hiểu được cái từ diệt đế, chứ còn hiểu được cái từ diệt đế là vô cùng hay. Tại vì á, cái tánh biết vốn nó là như vậy rồi, nhưng mà bị che lấp hết. Thì bây giờ nếu mà không diệt đi cái che lấp đó, không là dẹp đi được cái bản ngã, cái ảo tưởng, cái che lấp á, thì mãi mãi á mình vẫn chỉ thấy theo cái vô minh ái dục thôi. Cho nên mới phải là dẹp đi cái ảo tưởng của cái bản ngã, mà trong đó nội dung của nó là vô minh ái dục, thì lúc đó đó là niết bàn. Còn nếu mà cái bản ngã vô minh ái dục khởi lên, cái tà ảo tưởng khởi lên, thì là tạo ra luân hồi sinh tử, tức là tập đế với khổ đế. Còn nếu mà buông cái tập đế khổ đế này ra, hay là buông cái bản ngã ảo tưởng này ra, thì cái tánh biết liền trở lại là hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thì khi mà cái tánh biết rộng lặng trong sáng á, thì sẽ thấy pháp như chân như thật. Thì lúc đó là niết bàn. Thì đó là cái chân lý rốt ráo của Đức Phật lúc đầu là nói như vậy. Và khi mà ngài giảng cái chân lý đó đó, thì là rất nhiều người là đắc được đạo quả A La Hán. Năm vị Kiều Trần Như này, rồi sau đó là 55 vị bạn bè của Yasa này, rồi sau đó là rất nhiều. Nhưng mà rồi á, về sau á, là cái trình độ, cái số người vô tu nhiều. Lúc đầu là những cái người mà toàn là căn cơ cao vô tu, cho nên Đức Phật ngài nói là thấy liền, tức là họ đã từng trải nghiệm, đã từng thấy ra tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ Đức Phật ngài nói một cái là họ thấy ngay đó. Nhưng mà có một điều, cả Đức Phật lẫn những vị A La Hán đó, trước khi mà Đức Phật thành Phật ấy, đều là tu theo ngoại đạo hết, phải không? Trước khi mà Đức Phật thành Phật ấy, thì đã dạy ra giáo lý Phật đó, Phật pháp đó. Tức là ngay cả Đức Phật mà trước khi thành đạo ấy, ngài cũng vẫn tu theo ngoại đạo thôi. Rồi tất cả những cái vị mà đệ tử của Đức Phật, mà như ví dụ như năm vị Kiều Trần Như, thì trước kia cũng là tu khổ hạnh, tu đủ thứ lung tung. Nhưng mà tại sao Đức nói tứ diệu đế một cái thì các vị lại đắc quả vị A-la-hán? Đây là một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra để mà xét lại. Thế thì ở đây này, không phải là vấn đề tu ngoại đạo hay tu Phật đạo, mà là trải nghiệm để thấy sự thật. Tức là anh có trải nghiệm, anh thấy ra sự thật. Cho nên bây giờ khi Đức Phật Ngài nói lên sự thật đó, sẽ là các vị đó giác ngộ liền. Còn á, tu sai là càng tốt. Tại sao? Vì á, có tu sai rồi bây giờ mới biết đúng nhé. Chẳng sai sao biết đúng được. Tất cả cái đúng đều phát xuất từ cái sai hết. Chẳng có cái đúng nào mà tự nhiên nó đúng. Cái đúng tự nhiên nó đúng á, là cái tự tánh của nó bên trong nó đã đúng sẵn rồi. Còn bây giờ nếu mà mình phải tu tập á, thì lúc nào cũng phải sai rồi mới đúng. Nhưng mà cái quan trọng á, là không phải đúng hay sai, mà quan trọng là có trải nghiệm để thấy ra sự thật. Tức là bây giờ cái người nào mà có trải nghiệm, có thể là người đó làm lung tung đủ thứ hết á, nhưng bây giờ đến khi vô, chính cái người trải nghiệm đó đó, vô nói, mình nói là họ hiểu ngay. Có một hôm mà thầy ở trên chùa Kỳ Viên á, thì có một câu chuyện xảy ra rất là buồn cười. Một ông tài xế chở một số giáo sư đi vào hỏi đạo, thì ông tài xế cũng vô ngồi đó theo. Nhưng mà khi thầy giảng á, là mấy ông giáo sư không hiểu gì hết, mà ông tài xế hiểu hết. Tại vì ông tài xế là mới thực sự sống, ông mới lái xe là ông phải cẩn thận từng ly từng tí, ông trải nghiệm cuộc sống. Có thể là ông từng trải nghiệm qua những sai lầm, cho nên ông mới đau khổ. Bây giờ nói ra là ông biết đau khổ là gì liền. À, cho nên á, cái quan trọng là có trải nghiệm để thấy ra sự thật. Đó gọi là tu, chứ không phải là tu là theo một cái phương pháp nào mà tiêu chuẩn nhất để mà thành Phật ấy, không phải như vậy đâu. Đó. Thì á, khi Đức Phật ngài dạy cái chân lý rốt ráo thì là có người đắc đạo quả ngay. Rồi đến sau đó đó, tiếp tục đó, là có những người phải giảng thêm, phải đưa thêm vào một số cái giải thích nữa, hay là cái chỉ dẫn nữa mới là thấy. Rồi là cứ càng ngày đó, nó càng thêm vô, nó càng ngày càng to ra, cho nên nó mới thành ra một cái tam tàng kinh điển rất là nhiều. Chứ lúc đầu này, những cái vị A-la-hán đầu tiên đó, nên nhớ mấy vị A-la-hán đầu tiên chưa có y áo đàng hoàng à. Tại vì sao? Vì mấy vị đó là nguyên là ngoại đạo, mặc y áo người thì màu này màu khác lung tung hết trơn á. Rồi bây giờ là đắc quả vị A-la-hán thôi, tức là cái người này đã hoàn toàn diệt từng cái vô minh ái dục, không còn bạn ngã. Thì thôi, cho mấy vị này nó vẫn cứ là mặc y áo vậy thôi. Bởi vì á, rất lâu sau Đức Phật Ngài mới nói là nên mặc y như thế nào. Khi ngài A Nan hỏi, tại vì có một cái vị là người ta dâng cho một miếng vải xanh đẹp thật đẹp, bởi vì nó mặc vô cái thành nó có cái y màu xanh. Thế ăn trộm nó thấy cái y màu xanh đẹp quá, người ta nó mới vô nó ăn trộm. Ăn trộm cho nên nó bị ăn trộm, mấy vị sư bị ăn trộm nhiều quá, cho nên là ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nói là bây giờ làm sao mà là để cho y áo của chư tăng cũng bớt bị ăn trộm ấy. Thì lúc đó đi ngang qua cái ruộng, thì Đức Phật Ngài nói, thế bây giờ may cái y giống như cái ruộng như thế này này, tức là đừng có để y nguyên cái miếng y miếng vải. Thành á, cái y của thầy đó, bây giờ trăng ra là nó giống như là cái ruộng á, có những cái giường cái bờ ruộng bờ đồi như thế này đó. Lại nguyên do là như vậy. Với lại á, là nhuộm y đi, tức là bây giờ màu gì cũng cần biết, lấy vỏ cây nấu nó ra rồi nhuộm nó đi. Nhuộm thì làm sao mà nó đông nhất được, cho nên Đức Phật cho phép là từ cái lá mạ cho đến lưng con rít, tức là cái màu gì đồng được, miễn là màu vàng vàng như cái lá mạ được, mà đầm đầm như cái lưng con rít được. Cho nên mấy thầy là mặc lưng con rít, còn thầy là cái cỡ của thầy là cũng giữa cái lá mạ với lưng con rít. Cho nên ra cái này khá vậy đó. Sau đó nó mới có những cái quy định mặc y áo như thế nào, thậm chí là quy định cái bát phải như thế nào. Tại vì lúc đầu á, làm bát bằng đất, rồi mới để nó rớt đi. Cho nên sau đó Đức Phật ngài cho làm bát bằng sắt, bằng kim loại, nhưng mà không được làm bằng vàng, hay là không được làm bằng những cái kim loại quý rồi chẳng hạn nhé. Tức là nó có những cái luật quy định ra. Thì luật quy định ra nó chẳng qua là chỉ để cho nó, để giải quyết những vấn đề phát sinh đó. Cho nên nó mới có là giới học. Giới học tức là giới được Đức Phật chế định. Rồi thì bây giờ vô tu thì người, thì mấy cái người mà họ giác ngộ thì không nói gì nè, còn mấy người không giác ngộ thì cứ ngồi rồi nhớ ở nhà, rồi thì là thích cái này thích cái nọ, tâm lung tung hết trơn à, rồi buồn phiền đau khổ rồi. Cho nên Đức Phật ngài mới biểu là bây giờ phải dạy ra những cái cách để mà định tâm. Cho nên mới có cái định chế định, giới chế định, rồi định chế định, rồi tuệ. Tuệ thì phải có pháp, có là văn tư tu để mà phát triển trí tuệ à, đại khái như vậy. Nhưng mà thực ra những cái đó là những cái chế định về sau này, là do điều kiện của tăng đoàn mà phải đặt ra thôi. Chứ còn á, lúc đầu đó là chưa có gì cả, mà các vị này vẫn chưa có y áo quy định gì, chưa có giới luật, chưa có kinh điển tam tạng gì hết trơn á, mà các vị đó vẫn là đắc đạo quả. Mà lại là đắc, cái thời này là cái thời đắc đạo quả nhiều nhất. Rồi càng cái thời này càng về sau chừng nào á, thì đắc đạo quả càng ít lại. Vì nó lâu hơn, tức là phải trải qua một thời gian khi đó mới là đạt tới, cho nên nó càng lâu hơn. Còn lúc đầu là nói cái là đắc đạo quả liền, cho nên nó rất nhanh. Thì á, thầy chiêm nghiệm, thầy thấy là một cái sai của mình là ở chỗ này. Đức Phật á, là khi mà ngài giác ngộ á, thì ngài đã trải qua rất nhiều a tăng kỳ kiếp để trải nghiệm, và cuối cùng á, là ngài giác ngộ. Thì khi ngài giác ngộ á, thì ngài nói ra cái giáo pháp á, chỉ cần đôi lúc một câu kệ thôi mà đã có người đắc đạo quả rồi. Trong khi Đức Phật á, phải trải qua tới bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Nhưng mà thực ra cái người mà Đức Phật ngài nói cái giác ngộ liền á, người đó cũng đã từng trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp như Đức Phật. Cho nên bây giờ Đức Phật ngài nói cái là tương ứng liền. Thì bây giờ mình lại đi ngược lại. Khi Đức Phật ngài đưa ra như thế này rồi, bây giờ mình nó là cứ học cho hết về pháp học á, thì mình phải học cho hết tất cả những cái lời Phật dạy đi. Thật ra không cần thiết. Tại vì cái hồi thời Đức Phật á, cái người đó Đức Phật ngài nói một câu kệ là đã đắc đạo quả rồi. Mà khi họ đắc đạo quả thì từ họ sẽ thấy pháp, bởi vì pháp là chung. Pháp như hồi nãy thầy nói đó, pháp là đất nước lửa gió hư không và tánh biết thì chung nhau, à ai cũng thấy giống nhau chứ đâu có. Thế ai đã không thấy thôi, chứ đã thấy thì giống nhau. Nhưng mà mình á lại là nếu mà mình đi từ dưới này mà đi lên á thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại, bởi vì mình cứ tưởng rằng là mình phải rèn luyện. Thí dụ như có hai vợ chồng đi đến gặp thầy, thì cái người vợ là muốn đưa ông chồng tới để gặp thầy, để cho thầy làm sao mà cho ông đi chùa ông tu chứ. Chứ còn là mình đi chùa mình tu quá trời mà ông chồng ông không đi chùa không tu. Nói ông tu gì cũng được, nói biểu ông đi hành thiền chỗ này kia ông không. Thế thì hai vợ chồng tới thì thầy mới giảng đạo. Thì giảng tới đâu thì ông chồng nói phải rồi. Đó em thấy chưa? đó cứ hễ mà thầy nói tới đâu cái đó em thấy chưa? À, còn trong khi đó bà vợ không hiểu gì cả. Bà vợ đi hành thiền quá lâu, đi học đạo quá lâu mà không hiểu gì cả. Mà trong khi ông chồng không hiểu gì cả thì bây giờ là nói đâu là vào đó. Thế thì tại sao lại bắt cái ông chồng là phải đi lại từ cái A đến Z? Tại sao lại phải đi như vậy? Tức hồi xưa là Đức Phật gặp người này thì ngài biết căn cơ trình độ của người này, thành ngài nói một câu thôi thì người đó vô liền. Người khác gặp cái căn cơ trình độ ngài nói một câu là vô liền, chứ đâu phải học hết làm gì. Thành ra cái mà Đức Phật ngài hồi đó nói một câu thì cái người kia đắc đạo, cái ông nọ nói một câu là đắc đạo, thì bây giờ mình lại đi học hết trơn trơn. Mà mình đi học hết trơn trơn á, không đắc đạo gì cả. Tại vì sao? Tại vì mình đâu có thấy ra. Tại vì Đức Phật á, là cái ông đó, ông lúc đó đó là ông đang ở cái tình trạng đó, cho nên khi nói cái là ông thấy liền. Còn bây giờ mình cứ mò trong kinh, mình học hết cái pháp này qua pháp khác mà không thấy gì cả. Mà càng học chừng nào càng trở ngại chừng đó, bởi vì không biết cái pháp nào để mà tu hết. Rồi lý luận ra hồi cái nó ra thành một pháp tu, mà pháp tu đó là pháp tu hoàn toàn là từ lý luận mà ra, cho hoàn toàn không phải là do trải nghiệm mà thấy. Đó. Thì á, thầy đi lại theo kiểu Đức Phật, tức là nói từ trên xuống dưới. Tức là nếu mà nói ngang đây mà người nào thấy được rồi thì thôi thì khỏe, nếu không thì xuống chút nữa mà thấy được thì cũng được, mà không thì thấy xuống chút nữa rồi thì được. Tức là khi nào mà người này làm không được cái này thì cái đó mới thêm một chút, rồi không làm được cái thứ hai mới thêm cái thứ ba, không làm được cái thứ ba mới thêm cái thứ tư, chứ không cần phải học hết tất cả giới này để đi lên. Nhưng mà nó có cái thế này, bây giờ có một vị sa di mới tu mới có mười mấy tuổi à, vô ở trong chùa thì ông là ngơ ngác đó, là ông là ham chơi rồi thích cái này thích cái nọ đủ thứ hết trơn á. Mà bây giờ mà không có bài kinh bài kể ra, không học hết pháp này qua pháp nọ thì là cái tâm ông nó trống trải đó, là nó đi ông ham chơi. Cho nên bây giờ phải bày ra kinh điển cho nhiều để mà học, cho cái tâm ông nó khỏi trống chơi tầm bậy tầm bạ. Thế thực ra là nhiều khi đó mà nhồi nhét vô trong thêm thì nó tẩu hỏa nhập ma thêm nữa là khác. Nhiều người biết nhiều quá mà cũng không thấy gì cả đó. Cho nên bây giờ